Hôn nhân giả ngày 920. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà lại bị hắn chửi cho một trận. Mày mẹ nó ngày nào cũng chỉ có mấy câu này. Phiền không hả? Ngày nào cũng nhìn cái mặt xúi quẩy của mày. Thảo nào thằng bé bị bệnh. Thật xui xẻo. Cút. Lúc đó vành mắt cô ta đỏ hoe vì tủi thân. Nhưng vẫn bướng bỉnh không nói một lời nào. Cúi đầu quay trở vào nhà. Sau này, tôi nhờ bạn bè ở bệnh viện tra hỏi. Biết được con trai của Tôn Tình bị bệnh bạch cầu. Cần tiền để cấy ghép tế bào gốc tạo máu. Nhưng Lương Khánh Vũ cho rằng đó đều là bệnh viện lừa tiền. Rất có thể tiền tiêu hết mà người cũng không còn. Cho nên hắn nhất quyết không đưa tiền ra. Chiếm đoạt số tiền giải tỏa mà Tôn Tình đổi được thông qua kết hôn giả. Hôm đó hẹn cô ta gặp ở quán cà phê. Tôi nói thẳng ra chuyện này. Cô ta khóc lóc nức nở. Trong mắt tràn đầy căm hận. Sau đó, bạn bè tôi ở bệnh viện chuyển con trai cô ta sang phòng riêng. Còn liên hệ chuyên gia hội chẩn cho thằng bé. Kết quả là tình trạng con trai cô ta không tốt lắm. Cần phải cấy ghép càng sớm càng tốt. Cô ta đã do dự mấy ngày nay. Cuối cùng đồng ý hợp tác với tôi. Xem xong video, tôi và tiền thư kỳ lập tức đến tòa án. Có những bằng chứng này rồi. Tôi không chỉ có thể kiện ly hôn, đòi bồi thường, mà còn có thể tố cáo hắn tội vi phạm chế độ một vợ một chồng. Không đúng, còn thiếu một bằng chứng quan trọng. Lương Khánh Vũ những năm nay chơi bời bên ngoài không ít phụ nữ. Nhưng hắn ưng ý nhất chắc là cô ả trang điểm đậm này. Bảng sao kê giao dịch ngân hàng của Lương Khánh Vũ mà tiền thư kỳ lấy được cho thấy hắn đã nhiều lần chuyển khoản số tiền lớn cho người phụ nữ này. Số tiền này đủ để cấu thành tội danh tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Giấu giếm tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Tôi kích động hỏi anh ấy. Có thể bị kết án mấy năm tù. Tiền có đòi lại được không? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội vi phạm chế độ một vợ một chồng. Tội tẩu tán tài sản. Các tội gộp lại, ít nhất 10 năm tù trở lên. Còn về tiền, chúng ta hành động nhanh một chút. Chắc bọn họ chưa tiêu hết. Tám chúng tôi nhờ mối quan hệ, để vụ án tiến triển nhanh hơn. Khi tòa án gửi giấy triệu tập cho Lương Khánh Vũ, hắn vẫn coi thường, cho rằng tôi đang dọa hắn. Ngày ra tòa, hắn một mực cãi rằng chúng tôi là vợ chồng thật, chết sống không chịu nhượng bộ, thậm chí còn đưa ra bằng chứng, ảnh và ghi âm cuộc gọi thoại ngày đăng ký kết hôn. Có mặt tôi ở cục dân chính, cái này không thể nào. Chúng tôi đã nộp video chứng minh hôm đó tôi ngồi ở thư viện cả buổi sáng rồi mà. Nhưng Lương Khánh Vũ lại nói, tôi buổi trưa ngồi xe chạy về, buổi chiều đăng ký kết hôn. Rồi lại vội vã chạy về trường. Ban đầu tôi tưởng cô ấy bận học. Hóa ra là ở trường có bầu nhí. Tôi đề nghị tòa án làm chủ cho tôi. Hắn vu ngược cho tôi. Tôi tức đến máu nóng dồn lên. Tiền thư kỳ nhẹ nhàng bóp tay tôi dưới gầm bàn. Làm tâm trạng tôi ổn định lại một chút. Chuyện diễn biến đến nước này. Nếu chúng tôi không chứng minh được đó là bằng chứng giả, thì vụ kiện chắc chắn thua. Nhưng tôi thực sự không thể nhớ ra buổi chiều hôm đó 5 năm trước. Tôi đã đi đâu? Tôi sốt ruột đến mức suýt khóc òa ngay tại tòa. Tiền thư kỳ xin phép thẩm phán cho tạm dừng phiên tòa. Chúng tôi mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm. Ở hành lang gặp Lương Khánh Vũ đang vênh váo đắc ý. Con danh nhỏ còn dám cho đám lão già bà già kia đánh lão đây. Bây giờ biết sợ chưa hả? Lão đây nói thẳng thế này nhé. Lần này không phải 50 vạn đâu. Không có 100 vạn. Chuyện này không giải quyết được đâu. Lão đây không tự nhiên mà bị đánh đâu. Hắn nói xong huýt sáo rồi đi ra khỏi tòa án. Tôi cúi đầu ủ rũ. Làm thế nào em có thể chứng minh hôm đó em căn bản không hề rời khỏi trường? Tại sao hắn làm giả được mà chúng ta lại bó tay? Tiền thư kỳ kéo tôi ôm vào lòng. Anh nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi. Có lẽ đây là thử thách ông trời dành cho chúng ta. Đột nhiên, anh ấy đẩy vai tôi ra, nhìn tôi nói, em vừa nói gì cơ? Rời khỏi trường, đúng rồi, sao anh không nghĩ ra điểm này nhỉ? Anh ấy đột nhiên ôm tôi lên quay vòng vòng, cười vui vẻ như một đứa trẻ. Chi chi, anh nghĩ ra cách giải quyết rồi. Đi, chúng ta đến đại học a. Cách chương.